Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người mang Tần gia chủ đi nghỉ ngơi. Phụ thân của Alice lập tức liền phân phó Alice đạo. Alice gật đầu, lập tức đứng lên, mang theo Tần Thiên hướng phía phòng khách bên ngoài đi. Phụ thân của Alice thì vội vội vàng vàng rời đi phòng khách, hướng phòng khách phía sau thang lầu đi tới, không biết là đi làm cái gì. Alice mang theo Tần Thiên, rời đi phòng khách, đi qua một hoa viên, đi tới tòa thành một bên khác, đi tới mặt khác một cái nhà lâu bên này, mang theo Tần Thiên đi vào bên trong, tìm gian phòng cấp Tần Thiên. Người ở nơi này trong nghỉ ngơi đi, còn có cái gì khác phải sao? Alice mở ra một cái phòng nhìn Tần Thiên nói. Không cần, đừng cho người quấy rối ta thì tốt rồi, cũng không cần gọi ăn cơm chiều, cảm tạ. Tần Thiên nhìn Alice khách khí nói, lập tức liền tiến nhập bên trong, đóng cửa lại. Alice nhìn Tần Thiên nhìn cũng không nhiều nhìn mình vài lần, nhất thời có chút thất vọng, mình lớn lên coi như là quốc sắc thiên hương. Tần Thiên thế nhưng nổi danh háo sắc người, nữ vô số người, vì sao đối với mình hoàn toàn không có cảm giác a? Đây là vì sao a? Alice rất khổ não. Không nghĩ ra, nàng vẫn muốn đem thân thể của chính mình cấp Tần Thiên, cùng Tần Thiên phát sinh quan hệ, nói vậy, liền không cần lo lắng Tần Thiên sẽ không trên đường không giúp gia tộc của chính mình. Chỉ tiếc chính là, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Tần Thiên thủy chung đối với nàng không có hứng thú, để cho nàng cảm giác rất là thất lạc. Ai? Alice âm thầm thở dài một hơi, lập tức liền rời đi. Trong phòng, Tần Thiên đã nhận ra Alice sau khi rời khỏi, nhanh chóng đó là bố trí một kết giới đi ra. Thuận lợi đem huyết linh phân thân phóng thích ra ngoài, làm cho hắn canh giữ nơi này, mình thì đúng là tiến nhập nhẫn bên trong không gian. Tần Thiên đi vào, Tần Thiên liền thấy Mặc Linh Tuyết hưng phấn hướng phía mình đánh tới, ôm lấy mình, rất là dáng vẻ hưng phấn. Ta đem trưởng lão mang tới, nhìn, đây là chúng ta hoàng gia đại trưởng lão Mực Phương Đông. Lục công chúa, chỉ mình sau lưng một hiền hòa áo bào tím lão giả nhìn Tần Thiên nói. Mực Phương Đông ra mắt phụ mã ra. Áo bào tím lão giả nhìn Tần Thiên cung kính nói, tám sao cảnh giới, trên người tản ra cường đại mà hùng hậu khí tức, cực kỳ đáng sợ. Đông Phương trưởng lão khách khí, không cần đa lễ. Tần Thiên nhìn Mực Phương Đông đạo, trong lòng hết sức vui vẻ, Mặc Linh Tuyết rốt cục đem viện quân cho mình mang về, những thứ này rốt cục trong lòng nắm chắc. Ngày hôm qua Tần Thiên, lo lắng cướp đoạt thú thủ lúc tam thế lực lớn người sẽ phái tới tám sao cao thủ, đến đây, cho nên liền tiến nhập Thanh Phong. Chấn làm cho Mặc Linh Tuyết đi hoàng thành mang một tám sao cao thủ trở về giúp mình, không nghĩ tới Mặc Linh Tuyết đến bây giờ mới vừa về, bất quá hoàn hảo không có xảy ra chuyện gì, bây giờ trở về đến cũng tránh hảo có chỗ đại dụng. Đông Phương trưởng lão ngày hôm qua ở bế quan tu luyện, vừa mới xuất quan, không có làm lỡ đi. Mặc Linh Tuyết nhìn Tần Thiên thận trọng hỏi, hình như làm sai sự hài tử như nhau. Không có việc gì, không cần khẩn trương. Tần Thiên nhìn Mặc Linh Tuyết cười nói. Đến, Đông Phương trưởng lão. Chúng ta đi vào bên trong nói chuyện đi. Tần Thiên nhìn Mực Phương Đông cười nói, lập tức liền dẫn Mặc Linh Tuyết cùng Mực Phương Đông hai người tiến nhập bên trong phòng, cấp Mực Phương Đông nói mình một chút muốn hắn giúp một tay địa phương. Lúc này, bên ngoài, Tần Thiên mới vừa tiến vào nhẫn không gian không bao lâu, Alice gia tộc liền tới phóng khách, tới ba người, rơi vào Alice gia tộc trang viên cửa, ba đều là tám sao cảnh giới cao thủ, thực lực kinh khủng như vậy. Nhất thời, phụ thân của Alice... Còn có Alice gia tộc duy nhất một tám sao cao thủ, cùng Alice gia tộc những cao thủ nhất thời toàn bộ đi ra, tám sao cao thủ tới chơi hơn nữa còn là trong lúc nhất thời tới ba, ở nhạy cảm như vậy lúc tới, nhất thời Alice cả gia tộc đều khẩn trương lên, đều xuất động, chuẩn bị xong chiến đấu. Tộc trưởng, người tới đúng là lang tộc người, hỏa lang rách, mộc lang A chát ngươi, còn có kim lang Roger ba lang tộc trưởng lão, bọn họ nói muốn bái phỏng một chút ngài, thuận tiện hỏi hỏi ngươi có thấy hay không người xa lạ ở phụ cận. Một hạ nhân nhìn phụ thân của Alice báo cáo. Dạ, ta đã biết, Alice, ngươi đi Tần Thiên bên kia thông chi hắn cẩn thận một chút ẩn nấp cho kỹ. Phụ thân của Alice đối với Alice nói. Đúng là, phụ thân. Alice nói xong lập tức liền bay nhanh hướng phía Tần Thiên bên bờ đi. Phụ thân của Alice thì nhanh chóng liền dẫn người hướng phía bên ngoài đi đến, vừa đi trong lòng một liền lo lắng. Tần Thiên tới chỗ này tin tức lẽ nào bị lang tộc người phát hiện sao? Nói như vậy, vậy thì phiền toái, đối phương thoáng cái đến 38 sao cao thủ, hơn nữa còn là lang tộc nữ vương thân tín rách mang đội, lần này sợ rằng bất kể có phải hay không là Tần Thiên ở chỗ này, đều chuẩn bị đối với gia tộc của chính mình làm khó dễ, xem ra một kiếp này đúng là không tránh khỏi. Vừa nghĩ vừa đi tới, rất nhanh, Alice phụ thân đoàn người liền xuất đạo trang viên cửa, liếc mắt liền nhìn tới cửa đứng nơi đó ba người, cầm đầu đúng là một gầy trơ cả xương nam tử, hai bên một là trước mắt trắng hán, một là tóc tai bù xù cùng tên khất cái vậy lão nhân, ba người trên người đều tản ra đáng sợ khí tức. Chương 1591, diệt tộc chi chiến thì ra là Rách tiên sinh cùng A Chát ngươi, Roger ba vị trưởng lão tới chơi, không biết ba vị đã trễ thế này, không biết có chuyện gì đây. Phụ thân của Alice nhìn trước mặt ba lang tộc trưởng lão nói. Dẫn đầu Rách nhìn phụ thân của Alice, lại nhìn Alice phụ thân bên cạnh cái kia tám sao cao thủ, cười cười nói, bạc kim tư gia tộc, Robin trưởng lão, ta lần này đến đây là muốn tuân hỏi một chút các ngươi có, hay không cái kia giết chết ba chúng ta vị cao thủ người Hoa Tần Thiên, ta nghe nói có người nói nhà ngươi nữ nhi cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt. Phụ thân của Alice nghe Rách nói nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, nói, Rách trưởng lão, nói cũng không thể nói lung tung, nữ nhi của ta một mực ra. Cũng không tằng đi ra ngoài, làm sao sẽ cùng người Hoa là bằng hữu, ngươi là từ đâu trong nghe thấy nhánh bịa đặt tin tức. Ho khan một cái, bạc kim tư gia chủ, đừng có gấp, ngươi biết, ta cũng không có biện pháp, chúng ta tổn thất một gã tám sao cao thủ trong tay hắn mặt, tự nhiên là tương đối cấp, đã có người nói như vậy, tự nhiên là muốn đến xem, không biết bạc kim tư gia chủ có nguyện ý, hay không làm cho bọn chúng ta người tiến đi tìm một chút đây, nói như vậy, chúng ta cũng tương đối an tâm, ngươi nói là đi. Rách nhìn bạc kim tư ngoài cười nhưng trong không cười đạo, cả người nhìn qua cực kỳ âm lãnh. Xin lỗi. Chúng ta Ok Anus gia tộc còn không có làm cho sưu nhà tập quán, chúng ta có nói hay chưa? Vậy nếu không có, ba vị mời trở về đi, thứ cho không phụng bồi, tiễn khách. Phụ thân của Alice trực tiếp đó là cự tuyệt, xoay người muốn đi. Rách cũng ở phía sau nói, bạc kim tư gia chủ, ngươi nếu là không làm cho chúng ta đi vào lục soát, chúng ta đây cần phải tự mình động thủ, cũng đừng trách ta môn không có lễ phép. Ngươi dám? Phụ thân của Alice lập tức liền quay đầu lại nhìn Rách gầm lên. Giờ khắc này, Alice phụ thân người bên cạnh lập tức đó là nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng. Mỗi người đều là bộc phát ra chiến lực, chăm chú nhìn chằm chằm Rách ba người, tùy thời chuẩn bị chiến đấu hình dạng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rách nhìn Alice gia tộc cử động, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo. Nhìn bạc kim tư lạnh lùng nói, bạc kim tư gia chủ, ngươi nhưng thấy rõ ràng. Chúng ta bên này thế nhưng 38 sao cao thủ, các ngươi nhóm người này liền một, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đối chúng ta công kích sao, ta khuyên ngươi hay nhất bình tĩnh một chút, không muốn làm mạo hiểm sự tình, các ngươi gia tộc thế nhưng suy sụp rất lâu rồi. Rách trực tiếp đó là mở miệng uy hiếp phụ thân của Alice, phụ thân của Alice sắc mặt vô cùng xấu xí, Rách nói không sai, đã biết bên đích xác không phải là đối thủ, thế nhưng mặc dù là không phải là đối thủ, vậy cũng tuyệt đối không thể thả bọn họ đi vào. Nếu như bị bọn họ phát hiện Tần Thiên, vậy thì xong đời, toàn bộ châu Âu tu luyện giả đều có lý do không có gia tộc bọn họ, hơn nữa, chỉ là lang tộc như vậy đủ rồi, tùy ý tuyệt đối không thể để cho bọn họ đi vào. Hừ, không sai, chúng ta đúng là không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi nếu như xông vào, vũ nhục gia tộc bọn ta cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, ta cũng muốn nhìn, ngươi có dám hay không, các ngươi lang tộc chỉ mạnh lang yếu chuyện này truyền đi, các ngươi lang tộc thế nào thống trị những chủng tộc khác. Bạc Kim Tư nhìn Rách lạnh lùng nói. Bạc Kim Tư cũng uy hiếp Rách đứng lên, nhắc nhở Rách, không cần loạn đến, miễn cho bởi vì, này sự kiện, làm cho cái khác bị lang tộc thống trị tiểu tu luyện gia tộc hoảng loạn, bởi vì lang tộc đây là thuộc về tùy ý khi dễ yếu tiểu gia tộc, truyền ra ngoài, lang tộc muốn giết ai thì giết, không hề lý do, những tiểu gia tộc kia rất dễ bởi vì lo lắng hãi hùng, đoàn kết lại phát sinh bạo loạn làm phản chống lại lang tộc, như vậy lang tộc cũng không tốt chịu, trong lịch sử loại sự tình này không có thể như vậy không có phát sinh qua. Thế nhưng Rách nghe Alice phụ thân những lời này cũng không có vấn đề, lạnh lùng cười nói, ta chỉ cần nói các ngươi chứa chấp người Hoa, vậy thì không phải là chỉ mạnh lăng yếu đi, mà là danh chánh ngôn thuận có thể diệt các ngươi gia tộc, động thủ. Rách nói xong, trực tiếp đó là vung tay lên, sau đó tỷ số xuất thủ trước, mạnh một xạ thủ liền hướng về phía phụ thân của Alice giết đến, đáng sợ hỏa diễm giờ khắc này mãnh liệt từ trên người của hắn bạo phát ra lạp, cực kỳ cực nóng, ngưng tụ ở tại trên tay của hắn mặt. Hoa để một đường kính 2-3 thước hỏa cầu khổng lồ, hướng phía phụ thân của Alice xung phong liều chết qua. Uống. Alice phụ thân bên cạnh cái kia 8 sao cao thủ lập tức hét lớn một tiếng, khổng lồ thần sắc khí tức từ trên người hắn bạo phát ra, mạnh trực tiếp đó là há mồm phun ra tới một đạo màu xanh nhạt năng lượng, biến thành một đạo to lớn ngày lướt sóng, dường như hồng thủy như nhau, hung hăng hướng phía Rách tấn công đánh chết qua. Ầm. Trong nháy mắt, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, xung khắc như nước với lửa. Hai người công kích đánh vào cùng nhau, chỉ một thoáng đó là trực tiếp nổ tung, nhất thời mạn thiên hỏa diễm sóng lớn hướng phía chu vi nổ tung, không gian trong nháy mắt vỡ ra, người của hai bên trực tiếp đó là bị đạo này kinh khủng nổ tung mạnh cấp mở lại. Ầm, rầm rầm. Trong nháy mắt, toàn bộ trang viên cửa chính vào giờ khắc này trực tiếp rời để đất bằng phẳng, tràng diện có chút kinh khủng. Động thủ, các ngươi đi giết những người khác, một điều chớ buông tha, lão gia hỏa này giao cho ta. Jack nhìn bên người Roger cùng A Chat người phân phó nói, lập tức mình liền nhanh chóng hướng Trạch Đang Alice, trong gia tộc mặt duy nhất cái kia 8 sao cao thủ giết qua, nhanh vô cùng tốc, cái khác 2 người cũng là nhanh chóng động thủ giết chết phụ thân của Alice bọn họ. Nhanh, ngươi đi thông chi tiểu thư, mang Tần Thiên rời đi nơi này. Phụ thân của Alice quay một gia tộc người phân phó nói. Đúng là, gia chủ. Cái này tộc nhân lập tức liền nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi. Alice phụ thân của nhìn hắn đi xa, lập tức liền hét lớn một tiếng, mọi người nghe lệnh, để vinh quang mà chiến đấu, tùy ta diệt những thứ này oai môn tà đạo. Ra lệnh một tiếng, lập tức 10 mấy thất tinh, cảnh giới cao thủ hội tụ ở tại Alice phụ thân trước mặt của. Phụ thân của Alice lập tức liền bay, mang người nhanh chóng hướng phía giết tới được 2 cái lang tộc 8 sao cao thủ giết qua. Hừ, muốn chết. 2 cái 8 sao cao thủ nhìn giết tới được Alice phụ thân bọn họ, cười lạnh một tiếng, mạnh cả người bạo phát ra khí tức kinh khủng. Sau một khắc, trên bầu trời đang lúc mạnh đó là, xuất hiện một con to lớn thanh sắc cự lang cùng ngay màu bạc trắng sắt thép cự lang hư ảnh, xuất hiện ở vòm trời trên, cao tới 50 mễ, không gì sánh được khí tức kinh khủng từ phía trên bạo phát ra. Ngao, ngao, 2 tiếng to lớn sói tru một tiếng vang lên, giờ khắc này, không gì sánh được kinh khủng khí. Tức hủy diệt trong nháy mắt đó là hiện đầy khắp không gian, không gì sánh kịp, phụ thân của Alice đám người vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, công kích kinh khủng như thế, hoàn toàn không là bọn hắn có khả năng ngăn cản, phải tránh né. Thế nhưng trong nháy mắt, phụ thân của Alice bọn họ phát hiện hành động của mình bị hạn chế, hành động trở nên chậm chạp, muốn tránh né cũng không có cách nào, chỉ có ngạnh kháng xuống tới, thế nhưng cái này hiển nhiên là cùng muốn chết tiết tấu a, làm sao bây giờ a? Uống, uống, giống... Mạnh, vừa lúc đó, bầu trời xa xăm đột nhiên truyền đến tam thanh gầm lên, đồng thời 3 đạo không gì sánh được khí tức kinh khủng từ bên kia truyền tới, phụ thân của Alice lập tức liền nhìn sang, thấy ngay mấy trăm thước kim sắc cự long, 5 con màu sắc không đồng nhất kinh khủng phượng hoàng, còn có 1 đạo màu tím thật lớn long hành kiếm quang, nhanh chóng hướng phía bên này giết đến, trực tiếp đó là hướng Trạch Roger cùng A Chat ngươi công kích đánh giết qua, nhanh vô cùng tốc, trong nháy mắt đó là giết trước mắt. Chương 1592, diệt tộc chi chiến, 2 đột nhiên xuất hiện 3 đạo kinh khủng công kích làm cho ở đây, hết thảy nhiệt đều là sửng sốt, đều nhìn sang, lang tộc 3 trưởng lão thấy giết tới được 3 đạo công kích, nhất thời sắc mặt vô cùng xấu xí, nhất là Roger cùng A Chat ngươi, bởi vì, này 3 đạo công kích toàn bộ đều là hướng về phía bọn họ bên này mà đến, mỗi 1 đạo khí tức đều đạt tới 8 sao cấp 2 đỉnh phong, có thể nói là kinh khủng như vậy a. Uống, uống. Lập tức, Roger cùng A Chat ngươi song song hét lớn, bỏ qua tiến công phụ thân của Alice đám người, trực tiếp đó là hướng phía Tần Thiên 3 người bên kia giết qua, to lớn thanh sắc sóng lớn cùng ngân sắc cự lang hung mãnh đón nhận 3 đạo công kích, nhanh chóng giết qua, phụ thân của Alice bọn họ cũng thừa cơ hội này nhanh chóng tránh ra. Ầm, rầm rầm ầm. Giờ khắc này, song phương công kích đánh vào cùng nhau, trong khoảnh khắc đập ra, dường như hỏa tinh đụng địa cầu vậy kịch liệt. Trong sát na, không gian mở tung, hủy có thể bắn ra 4 phía, phương viên mấy trăm mễ phạm vi vật kiến trúc vào giờ khắc này trực tiếp đó là, bị hủy diệt tính đả kích, trước tiên đó là bị phá hủy một chút cũng không có vài, sụp đổ, biến thành phế tích, toàn bộ trang viên trực tiếp lệch vị trí đất bằng phẳng. May mắn là, Alice người của gia tộc biết chiến đấu mang tới hậu quả, sớm toàn bộ rút lui, may mà không có nhân viên thương vong. Rầm rầm ầm, kinh khủng nổ tung năng lượng còn không có dừng lại, còn đang không ngừng nổ tung. Roger cùng A Chat ngươi đều là trước tiên nhanh chóng lui về phía sau, miễn cho bị năng lượng dư uy thương tổn tới, Tần Thiên bọn họ cũng là. Nổ tung rằng có tốt mấy phút mới dừng lại đến, trong bóng đêm mặt, lan tràn bụi mù cuồn cuộn, 4 phía một mảnh đen kịt, không phải tu luyện giả căn bản thấy không rõ lắm đối phương ở nơi nào. Tần Thiên đám người cấp tốc xuất hiện làm cho nguyên bản nghiêng, về một phía cục diện sản sinh biến hóa, song phương chiến đấu vào giờ khắc này đều là ngừng lại, không ai chiến đấu, người của 2 bên viên nhanh chóng tách ra 2 bên. Lập ở trên không, tạm thời không hề động tay. Jack nhìn phía xa Tần Thiên đám người, sắc mặt cả kinh, rất nhanh lại khôi phục bộ dáng lúc trước, trên mặt lộ ra âm ngoan thần sắc. Hừ, yêm cũng biết, ngươi cất giấu nơi này, quả nhiên không sai. Jack nhìn phía xa Tần Thiên lạnh lùng nói, vừa mở miệng, lại là một ngụm tiếng Trung, bất quá rất là sứt sẹo, hơn nữa một ngụm nồng nặc Hà Nam vị đạo, hiển nhiên giữa văn lão sư là đến từ Hà Nam. Tần Thiên không nghĩ tới Jack cư nhiên sẽ nói tiếng Trung. Vì vậy nhân tiện nói, này, to lớn xỏa bức, ngươi là ai a? Tên gọi là gì a? Hãy xưng tên gia cấp đại gia nghe một chút. Muốn chết, lại dám mắng ta, ta là Jack, lang tộc đệ nhất trưởng lão. Jack nhìn Tần Thiên giận dữ hét, hắn thế nhưng biết xỏa bức là có ý gì. Nga, rách a, ngươi lớn lên thật xấu, gầy như vậy, hút bạch phiến hút hơn đi, ngươi xem ngươi, lớn tuổi như vậy còn không học giỏi, cư nhiên hít thuốc phiện, ngươi như thế treo, mụ mụ ngươi biết không? Tần Thiên nhìn rách chậm rãi nói. Một câu nói này rách cũng không biết, thế nhưng hắn từ Tần Thiên giọng của cùng sắc mặt mặt trên để phán đoán, liền biết chắc đúng là không tốt, bất quá cũng không có phát hỏa, mà là nhìn Tần Thiên nói. Đầu hàng đi, người Hoa, ngày hôm nay, các ngươi là không đường có thể trốn. Rách nhìn Tần Thiên, gương mặt tự tin dáng dấp, bởi vì Tần Thiên bên này mặc dù nhiều ra một 8 sao cao thủ, thế nhưng cũng vẫn chỉ là 2 cái 8 sao cao thủ mà thôi, căn bản cũng không đủ sợ hãi, cho nên hắn mới tự tin như vậy. Xỏa bức, ta đầu hàng ngươi vẻ mặt có muốn hay không, bớt nói nhảm, muốn đánh liền đánh, sợ liền cấp lão tử quỳ xuống, đừng cho ta ở chỗ này nói chút có không có. Tần Thiên nhìn rách khinh thường nói, ánh mắt kia khỏa thân khinh bỉ a. Người muốn chết, tốt, ta kia sẽ thanh toàn ngươi. Rách cả giận nói, mạnh cả người nhanh chóng đó là động thủ, hướng phía Tần Thiên bên này giết qua lạp, cái khác 2 cái cũng là như vậy, nhanh chóng phát động công kích. Tần Thiên nhìn bọn họ giết đến, lập tức liền phân phó nói, Đông Phương trưởng lão, người đối phó bên trái cái kia. Tốt. Mực Phương Đông lập tức liền lên tiếng, nhanh chóng đó là hướng phía bên trái Roger giết qua. Vị này không biết tên trưởng lão, người đối phó hữu biên một, trung gian rách giao cho ta là được rồi. Tần Thiên nhìn Alice gia tộc người trưởng lão kia đạo, người trưởng lão kia sửng sốt, lập tức cũng nhanh chóng động thủ, nhanh chóng đó là phát động công kích, hướng về phía hữu biên A chát người giết qua, còn lại trung gian rách để lại cho Tần Thiên. Tộc trưởng, người mang theo tộc nhân lui về phía sau, rời đi nơi này, bên này giao cho ta là được rồi. Tần Thiên nhìn phụ thân của Alice nói. Như vậy sao được, hắn là 8 sao cao thủ, chúng ta cùng nhau, cơ hội khá lớn. Phụ thân của Alice nhìn Tần Thiên nói. Không cần, như ngươi vậy, để cho ngươi liền mang theo người, trốn được xa xa bên cạnh đi. Nhìn đúng thời cơ, chỉ cần rách một phát động công kích, có lẽ công kích xong, ngươi liền lập tức dẫn người cùng nhau phát động công kích giết hắn, hiểu chưa? Tần Thiên nhìn phụ thân của Alice nói. Phụ thân của Alice nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nhân tiện nói, hảo, ta hiểu được. Tốc ký phụ thân của Alice lập tức liền dẫn gia tộc của chính mình thất tinh, giai tầng trưởng lão nhanh chóng hướng phía xa xa đi, trung gian để lại không gian cấp Tần Thiên cùng Thiên Hà 2 người. Lúc này, rách công kích đã giết qua đến, một con to lớn hỏa diễm cự lang xuất hiện ở trên bầu trời, dài đến hơn 100 thước, cả người đều tản mắt ra không gì sánh được cực nóng khí tức, hình như muốn đem bầu trời cấp đốt mặc như nhau. Đi tìm chết đi, người Hoa. Rách nhìn Tần Thiên 2 người quát lạnh, bỗng nhiên trong lúc đó. To lớn hỏa diễm cự lang đó là nhanh chóng hướng phía Tần Thiên, cùng Thiên Hà 2 người giết đến, nhanh vô cùng tốc, hơn nữa hung mãnh, đáng sợ khí tức hủy diệt trực tiếp đó là đạt tới 8 sao tam giai, còn không có giết trước mặt, đã có thể cảm giác cực nóng khí tức đập vào mặt, da phát sinh đau đớn. Tần Thiên 2 người nhìn giết tới được kinh khủng công kích, trực tiếp đó là đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, không biết vì sao. Ngao! Giờ khắc này, thật lớn của ngươi hỏa diễm chi lang trong nháy mắt đó là phát sát đến Tần Thiên. 2 người trước mặt của hưu. Vừa lúc đó, Tần Thiên cùng Thiên Hà mạnh đó là biến mất trên không trung, trực tiếp đó là tiến nhập nhẫn bên trong không gian đi. Ầm, to lớn hỏa diễm chi lang không có giết Tần Thiên 2 người trên người của, mà là ầm nổ ở bên trong chiếc nhẫn, trực tiếp liền đem nhẫn mạnh cấp bùng nổ bay ra ngoài, đập vỡ vào ngươi thổ địa bên trong, trong nháy mắt nổ tung một to lớn cái hố, mà lúc này, kinh khủng hỏa diễm cũng là nhanh chóng đem khắp không gian đều cấp thiêu đốt nát. Đáng sợ không gian chảy loạn lập tức đó là chung quanh bay vụt. Tần Thiên. Xa xa Alice thấy Tần Thiên 2 người bị ngọn lửa nuốt mất, tốt vô pháp ứng với, lập tức đó là kinh hoàng kêu lớn lên. Phụ thân của Alice đám người cũng là mặt lộ vẻ kinh sắc, thế nhưng rất nhanh lại phục hồi tinh thần lại. Động thủ. Lúc này, phụ thân của Alice nhớ tới Tần Thiên nói, thấy rách mới vừa phóng xuất ra công kích, lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh, chính là yếu nhất lúc này công kích vừa vặn. Chương 1593, diệt tộc chi chiến ba uống. Uống. Uống. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo kinh khủng công kích từ phụ thân của Alice bên này bạo phát ra, những thứ này công kích thấp nhất cũng là thất tinh ngũ giai, cường đại nhất đạt tới thất tinh cửu giai đỉnh phong, thập phần kinh khủng. Hơn 10 đạo công kích nhất tề hướng phía rách giết qua, nhanh vô cùng tốc, chỉ là một trong nháy mắt, đó là giết rách trước mặt của. Rách nhất thời sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới như vậy, những thứ này công kích còn chưa đủ để đến nỗi mệnh. Nhưng là tuyệt đối có thể làm cho hắn đã bị dưới thương tổn. Muốn chết. Rách giận dữ, lập tức đó là mạnh bộc phát ra công kích, chuẩn bị nghênh đón. Thế nhưng những thứ này công kích lúc này đã giết trước mặt, muốn công kích căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể là bị động tiến hành phòng thủ. Vì vậy rách không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, trực tiếp bỏ qua công kích, đổi thành phòng thủ. Lập tức, một thật lớn của người hỏa diễm phòng ngự hộ chiếu liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này phòng ngự vòng bảo hộ xuất hiện trong nháy mắt, tất cả công kích cũng giết đến. Rầm rầm ầm. Giờ khắc này, kinh khủng công kích mạnh vang lên, trong nháy mắt, tất cả công kích đều là tại đây một viên đánh giết ở tại rách trên người của. Trực tiếp đó là vỡ vụn rách đến lúc cấu xây phòng ngự, mạnh đưa hắn từ trên bầu trời mặt nổ xuống phía dưới, nặng nề đập vào bùn đất mà bên trong. Ầm. A. Rách đập xuống đất, đập ra một to lớn cái hố đi ra, trong miệng phát sinh kêu đau một tiếng, cả người y phục trực tiếp bị vỡ nát, trên người xuất hiện nhiều hơn vết thương, bị nhất định thương tổn, nhưng có đúng hay không rất nghiêm trọng. Các ngươi muốn chết. Rách giận dữ hét, mới vừa nói xong, mạnh rách đột nhiên sắc mặt cả kinh, nhanh chóng hướng về phía bên cạnh nhìn sang. Giống. Hưu. Trong chớp nhoáng này, ở khoảng cách rách bất quá mười mấy thước địa phương, đột nhiên, ngay kim sắc cự long cùng năm con to lớn các màu phượng hoàng bắn ra, mạnh hướng phía bị giết đến, bộc phát ra đạt tới 8 sao tứ giai khí tức hủy diệt, đồng thời Tần Thiên cùng Thiên Hà thân ảnh của hai người cũng là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Các ngươi làm sao sẽ? Rách nhìn hai người hoảng sợ đạo, vừa rồi hắn tuy rằng không dám xác định Tần Thiên hai người có hay không đụng phải công kích của mình, nhưng là thế nào cũng không đến mức hai người thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trước mặt của mình đi. Rách không biết Tần Thiên nhưng là sẽ ẩn thân, vừa rồi Tần Thiên hai người thừa dịp Alice phụ thân đám người công kích lúc, rách vô pháp phân tâm, Tần Thiên liền lặng lẽ mang theo Thiên Hà từ bên trong chiếc nhẫn bay ra, ẩn thân gia tăng ẩn nấp khí tức, tiềm tàng đến rách bên người, đánh lén rách, bởi vì năng lượng khí tức nhiều lắm, rách căn bản là không có dùng quan tâm Tần Thiên hai người yếu ớt khí tức, cho nên mới phải làm cho hai người dễ dàng gần người đến rách trước mặt của. Đây cũng là Tần Thiên chế định kế hay hoa, đối mặt 8 sao cao thủ, ở thực lực không được dưới tình huống, chỉ có thể lợi dụng kỹ xảo đi chiến đấu. Chết đi. Tần Thiên lạnh lùng nói, to lớn kim sắc cự long cùng ngũ sắc phượng hoàng, hung hăng đó là hướng phía rách giết qua, khoảng cách gần như thế, rách muốn chống đối, căn bản là không kịp. Đi tìm chết. Rách hét lớn một tiếng, mạnh một đạo hỏa diễm tiểu lang từ ót của hắn bắn ra, hướng phía Tần Thiên giết đến, đồng thời kinh khủng linh hồn khí tức cũng là vào giờ khắc này bạo phát ra, rách lúc này, duy nhất có thể làm liền là linh hồn công kích. Ầm, rầm rầm ầm. A. Giờ khắc này, năm con to lớn phượng hoàng cùng màu vàng cự long toàn bộ ẩm nộ ở rách trên thân thể mặt, lưỡng đạo vô cùng kinh khủng hủy diệt lực nhất tề bạo phát, trong nháy mắt, trực tiếp liền đem rách thân thể đánh thành nát bấy, trực tiếp hình thần câu liệt, trong nháy mắt tử vong, bị đánh thành mảnh nhỏ. Mà cùng lúc đó, rách trước khi chết cuối cùng một đạo kinh khủng linh hồn công kích cũng là, vào giờ khắc này, đánh trúng Tần Thiên đại não. Ầm. A. Mạnh, Tần Thiên đại não trước mặt, lúc này, đột nhiên đó là phi bắn ra một đạo màu tím năng lượng cùng rách. Linh hồn lực tấn công đánh vào cùng nhau, trong nháy mắt nổ tung, Tần Thiên nhất thời phát ra hét thảm một tiếng, cả người lập tức đó là té bay ra ngoài, nặng nề nện xuống đất. Tần Thiên. Thiên Hà vừa nhìn, lập tức liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên vọt tới, một tay lấy trên đất Tần Thiên bế lên, thời khắc này Tần Thiên đã hôn mê đi, bảy khéo léo trực tiếp chảy máu. Hưu. Một đạo tử mang lóe lên, tử hoàng từ Tần Thiên tiểu thế giới bên trong bay ra, nhìn Thiên Hà nói, hắn không chết được. Nói xong, tử hoàng đó là đưa tay đặt tại Tần Thiên trên ót mặt, một đạo màu tím năng lượng lập tức không có vào hiểu rõ Tần Thiên não bên trong cửa. Phốc! Nhất thời, Tần Thiên một ngụm máu tươi phun ra, sau đó cả người liền tỉnh lại. Lão công! Thiên Hà thấy Tần Thiên tỉnh lại, lập tức ngạc nhiên kêu to lên. Được rồi tiểu tử, ta không thể giúp ngươi, ta còn có việc muốn làm. Tử hoàng nhìn Tần Thiên tỉnh lại, trong nháy mắt đó là bay trở về Tần Thiên tiểu thế giới bên trong đi. Tần Thiên sửng sốt, lập tức phục hồi tinh thần lại, gương mặt lòng còn sợ hãi, vừa rồi khinh thường, hoàn hảo thời khắc mấu chốt cái kia hèn mọn nam xuất thủ, bằng không lão tử liền treo. Lão công, ngươi cảm giác thế nào? Thiên Hà lo lắng hỏi. Ta không sao, cái kia rách đây, chưa chết. Tần Thiên lập tức bắt đầu từ trên mặt đất đứng lên. Lúc này, chiến đấu toàn bộ đều ngừng lại, nguyên nhân là bởi vì Tần Thiên cùng Thiên Hà mới vừa nghịch thiên cử động, cư nhiên trong nháy mắt liền đem rách cấp giết chết. Đây cũng quá nhanh, a chát ngươi cùng Roger đều choáng váng, bọn họ mặt cùng đẳng cấp đối thủ cũng chưa chết, không nghĩ tới rách cái này người mạnh nhất, cư nhiên đang đối mặt Tần Thiên những thứ này thấp một cấp người trước mặt, cơ hồ bị giết trong nháy mắt, cái này không khoa học a. Rách chết. Thiên Hà nhìn Tần Thiên nói. Thật không, tốt, động thủ. Tần Thiên lập tức nói, mạnh nhanh chóng bay, nhanh chóng hướng phía Roger bọn họ qua. Lúc này phụ thân của Alice cực kỳ vui vẻ. Thấy dễ dàng như vậy liền giết chết rách, lập tức đó là lòng tin bạo tăng, hét lớn một tiếng, giết. Trong nháy mắt, phụ thân của Alice liền dẫn một đám gia tộc người nhanh chóng hướng phía Roger bọn họ giết qua. Giết. Mực Phương Đông cùng Alice gia tộc 8 sao cao thủ giờ khắc này, cũng là phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng hướng phía đều tự đối thủ giết qua, bạo phát ra kinh khủng nhất công kích, những người khác cũng là như vậy. Trong nháy mắt, khắp bầu trời công kích hướng phía Roger cùng A Chat ngươi hai người giết qua, hai người thấy nhiều như vậy tấn công đánh chết tới nay, nhất thời sắc mặt đại biến, hơn nữa rách tử vong, cho bọn hắn mang tới áp lực, nhất thời vô tâm chiến đấu, vội vàng đó là ngăn cản phòng ngự đứng lên. Uống! Uống! Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, nhanh chóng đó là bộc phát ra mình rất thực lực cường đại, nhanh chóng tổ chức nổi lên phòng ngự vòng bảo hộ. Chương 1594, lần thứ hai đột phá hưu. Hưu! Hưu! Cái này một viên, rậm rạp chẳng chịt công kích hướng về phía Roger cùng A Chat ngươi hai người giết qua, mặc dù lớn đa số công kích bất quá là thất tinh cảnh giới, đối với hai người vô pháp thương tổn cái gì, đến lúc đó Tần Thiên cùng Thiên Hà công kích cũng thứ thiệt 8 sao tứ giai. Kinh khủng tới cực điểm, hơn nữa Mực Phương Đông cùng Alice, gia tộc cái kia 8 sao cao thủ hai người lưỡng đạo công kích, vậy coi như đúng là tử đạo kinh khủng 8 sao cảnh giới công kích a. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc này, Roger cùng A Chat người sắc mặt cực vi khó coi, mất mạng ở trước mặt của mình chú liền nổi lên khổng lồ phòng ngự hộ chiếu, thế nhưng ở đông đảo công kích trước mặt, hai người phòng ngự thoạt nhìn là như vậy bé nhỏ không đáng kể, như vậy nhỏ bé. Giống, cự long rít gào, kinh khủng công kích giờ khắc này trong nháy mắt đó là giết Roger tốt A Chat, người trước mặt của, hung hăng đụng vào phòng ngự của bọn họ hộ chiếu mặt trên. Rầm rầm, ầm vang, đinh tai nhức óc tiếng nổ vào giờ khắc này trong nháy mắt hiện đầy khắp không gian, phương viên mấy cây số trong vòng rõ ràng có thể nghe, Roger cùng A Chat người phòng ngự của mọi người nhiều đáng sợ công kích trước mặt, trong nháy mắt đó là sụp đổ, hai người trực tiếp đó là bị bùng nổ bay ra ngoài. Ầm, ầm, a. Hai người hình như lưu tinh như nhau đụng vào trên mặt đất, nổ khắp bầu trời bụi bặm phi dương, mặt đất bị ầm mở một to lớn cái hố. Hai người ngã vào bất đồng trong hố mặt, toàn bộ bị thương thế nghiêm trọng, căn bản vô pháp đứng lên. Đông Phương trưởng lão, làm phiền ngươi giúp ta đưa bọn họ nắm lên lạp, cho ta trọng thương linh hồn của bọn họ, ném qua đến. Tần Thiên nhìn Mực Phương Đông nói. Tốt. Mực Đông mới gật đầu đáp ứng nói, không chút do dự đó là hướng phía hai người vọt tới, hai người này lọt vào bị thương nặng. Căn bản cũng không phải là Mực Phương Đông đối thủ, trong nháy mắt đó là bị Mực Phương Đông trực tiếp cấp bị thương nặng, vứt xuống Tần Thiên trước mặt của. Đa tạ, Đông Phương trưởng lão. Tần Thiên nhìn Mực Phương Đông cười nói. Khách khí, phò mã. Lập tức Tần Thiên lập tức liền đem hai vị này thu vào, trực tiếp liền đem thân thể của bọn họ ném cho huyết linh phân thân thôn phệ, mà linh hồn còn lại là nhốt lại, chờ đợi mình từ từ thẩm vấn. Một hồi khổng lồ chiến đấu lúc đó kết thúc, bởi vì Tần Thiên mang người kịp thời xuất hiện. Làm cho Alice gia tộc thắng được trận chiến đấu này, đồng thời không hề nhân viên nói thương vong. Bất quá Alice gia đúng là không có, toàn bộ đều bị đánh nát, gia tộc mấy trăm người bây giờ là không có nhà để về. Chiến đấu kết thúc, kế tiếp kết thúc công việc hoạt động đó là giao cho phụ thân của Alice. Cái chỗ này tuy rằng hủy diệt rồi, thế nhưng Alice gia tộc ở Paris không có thể như vậy chỉ có một chỗ bất động sản. Tuy rằng xuống dốc, thế nhưng là một gia tộc cổ xưa, tích lũy xuống tài sản vẫn là cùng kinh khủng, khắp nơi đều là vật nghiệp. Phụ thân của Alice rất nhanh liền đem người của gia tộc viên toàn bộ an bài tiến nhập gia tộc của chính mình danh hạ bên trong quán rượu, nhanh chóng giải quyết rồi cái này mấy trăm người ăn túc vấn đề. Bất quá đây cũng chỉ là tạm thời giải quyết rồi vấn đề mà thôi, kế tiếp vấn đề là nghiêm trọng nhất, đó chính là lang tộc trả thù. Lang tộc trước đó là đã tổn thất 18 sao cao thủ trong tay Tần Thiên mặt, bây giờ là thoáng cái liên tục tổn thất 38 sao cao thủ, quả thực chính là đả kích chí mạng a, né tránh sẽ điên cuồng trả thù Tần Thiên bọn họ. Cho nên việc cấp bách đúng là thương lượng xong đối sách trước. Các ngươi trước chờ ta một chút, ta rất nhanh thì sẽ trở về. Sau đó cùng nhau thương lượng đối sách. Tần Thiên nhìn phụ thân của Alice nói. Tốt. Alice đói phụ thân gật đầu nói. Hiện tại Tần Thiên nói cái gì hắn liền nghe cái gì. Vừa rồi Tần Thiên lãnh đạo một trận chiến đấu sâu đậm chết phục hắn. Chỉ muốn đi theo Tần Thiên, cả gia tộc liền tất nhiên sẽ quật khởi lần nữa. Lập tức Tần Thiên liền trở về phòng bên trong, không cho bất luận kẻ nào quấy rối mình. Sau đó liền tiến nhập nhẫn bên trong không gian, làm cho ba ba cơ đưa hắn đến rừng cây bên trong, Tần Thiên đem hai cái yểm yểm nhất tức lang tộc cao thủ linh hồn cấp nắm đi ra, trực tiếp đó là vận dụng sư hồn, lục soát hai người linh hồn mặt ký ức. Rất nhanh, Tần Thiên liền từ hai cái linh hồn mặt phát hiện hàng loạt tin tức, những tin tức này đối với Tần Thiên phi thường hữu dụng. Lang tộc tổng cộng liền 7-8 sao cao thủ, hiện tại đã bị Tần Thiên tiêu diệt 4 cái, nói cách khác, còn lại chỉ có 3-8 sao cao thủ, chỉ có 3-8 sao cao thủ nói. Tần Thiên sẽ không như vậy lo lắng, 38 sao cao thủ, toàn bộ cùng nhau giết qua đến, Tần Thiên cũng không có cái gì tốt sợ hãi, lo lắng duy nhất chính là hấp huyết quỷ gia tộc và người của giáo đình. Căn cứ trước Tần Thiên lấy được hấp huyết quỷ tin tức, Hấp huyết quỷ đúng là 13 cái gia tộc, chính mình 10 cái 8 sao cao thủ, cường đại nhất đó là Brock gia tộc, chính mình 4 cái, trước bị Tần Thiên đã giết chết một cái, còn dư lại 3. Nếu như ba người này liên hợp lang tộc 8 sao cao thủ cùng nhau giết tới được nói, như vậy vô cùng nguy hiểm. Mặt khác đó là thực lực của giáo đình, tam cái thế lực ở giữa, giáo đình thế lực đúng là kinh khủng nhất, chính mình 12 cái hồng y đại giáo chủ, mỗi một cái thực lực đều đạt tới 8 sao cảnh giới, giáo hoàng thực lực càng thâm bất khả chắc, đám người này nếu như đi ra phân nửa, Tần Thiên đám người tuyệt đối sẽ bị đoàn diệt, trừ phi là đợi được viện quân đến. Phân tích xong tam cái thế lực thực lực sau đó, Tần Thiên liền bắt đầu động thủ thôn phệ hai cái này 8 sao cao thủ linh hồn. Hai cái này 8 sao cao thủ đối với bây giờ Tần Thiên mà nói, quả thực chính là lớn thuốc bổ a, bởi vì Tần Thiên linh hồn lực vừa lúc cần dùng đến đột phá thất tinh, tam giai đỉnh phong. Hừ, muốn giết ta, xem ta như thế nào giết các ngươi đem, xỏa bức. Tần Thiên nhìn hai cái linh hồn của con người lạnh lùng nói, lập tức Tần Thiên nhanh chóng đó là, quay hai người thực chiến nổi lên luyện hồn bí quyết bắt đi. A, a. Trong nháy mắt, hai cái này lang tộc trưởng lão liền phát sinh không gì sánh, được thống khổ có tiếng kêu thảm thiết, số chết dùng rằng, chỉ tiếc những thứ này đối với bọn hắn mà nói, đều là phí công công, Tần Thiên căn bản không để ý bọn họ, nhanh chóng luyện hóa đứng lên, đem linh hồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của bọn họ lực luyện hóa thành vì mình linh hồn cần hồn lực, toàn bộ nuốt vào. Lập tức, Tần Thiên linh hồn lực đó là mạnh tăng vọt, mạnh hướng phía thất tinh tứ giai đánh tới, nhanh vô cùng tốc. Phá! Tần Thiên hét lớn một tiếng, linh hồn lực lập tức liền là phi thường buông lỏng đột phá thất tinh tam giai đỉnh phong, đạt tới thất tinh tứ giai sơ cấp, hơn nữa nhanh chóng hướng phía thất tinh tứ giai đỉnh phong đột phá đi, vô cùng rất mạnh, chỉ là chớp mắt thời gian đó là đột phá đến thất tinh tứ giai đỉnh phong, gần đột phá thất tinh ngũ giai. Bất quá lúc này hồn lực cũng không đủ, đã bị hấp thu xong, chỉ có thể là dừng lại với thất tinh tứ giai đỉnh phong. Ai? Nếu như cái tên kia không có bị ta đánh hình thần câu diệt nói, chỉ sợ ta hiện tại đã đột phá thất tinh ngũ giai. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, rách bị mình và Thiên Hà trực tiếp nhất chiêu giết chết, hình thần câu liệt, nếu không, mình thì có 38 sao cao thủ linh hồn có thể hấp thu. Quên đi, không suy nghĩ nhiều như vậy, nếu đột phá, vậy thì trở lại thương lượng một chút đối sách đi. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, lập tức hơi chút vững chắc một chút vừa mới đột phá linh hồn, liền rời đi rừng cây. Chương 1595, Dương Đông kích Tây Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, lang tộc nữ vương mãnh mà một nhịp dưới thân sắt thép vương tọa, cả người đứng lên, trong nháy mắt sau lưng sắt thép vương tọa trực tiếp đó là bị nổ nát bấy, phía dưới đứng mấy cái lang tộc tộc nhân thấy nữ vương tức giận như thế, đều sợ lạnh run, không dám nói câu nào. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thậm chí ngay cả ta trợ thủ đắc lực nhất đều chết hết, các ngươi tình báo là thế nào khiến cho, cái kia Tần Thiên mạnh như thế nào to lớn, vì sao lần thứ hai giết chết ba người chúng ta 38 sao cao thủ, ai có thể giải thích cho ta một chút, đây là có chuyện gì? Lang tộc nữ vương nhìn người phía dưới tức giận gầm rú đạo, sắc mặt tái xanh, nan nhìn tới cực điểm, trên người tản mát ra khí tức kinh khủng, dường như tùy thời cũng sẽ sát nhân như nhau. Mình rất thủ hạ đắc lực đi vào điều tra Tần Thiên, có hay không ở Oke Anus gia tộc. Kết quả thậm chí ngay cả mang theo mặt khác hai cái trưởng lão đều cùng nhau tống táng, đơn giản là buồn cười a. Một, mà, nhị lại mà tam hao tổn cao thủ, một lang tộc có bao nhiêu cái 8 sao cao thủ a, trực tiếp hủy diệt rồi 4 cái ở Tần Thiên trong tay, quá ghê tởm. Lang tộc nữ vương tức giận nghiến răng nghiến lợi, lúc này nàng hận không thể ăn Tần Thiên thịt, uống Tần Thiên máu, mới có thể cho hả giận. Người phía dưới nhìn nổi giận lang tộc nữ vương, đám toàn bộ cúi đầu, không dám nói câu nào. Nhìn cũng không dám kiền, ai mở miệng trước, tất nhiên ai không may. Các ngươi những thứ này vô liêm sỉ, một điểm tác dụng chưa từng, cư nhiên một người hoa tin tức điều tra không rõ ràng lắm, đều cút ra ngoài cho ta, lập tức tra cho ta Tần Thiên này hạ lạc, lần này ta muốn tự thân xuất mã, tất nhiên muốn giết Tần Thiên này, hừ, cút. Lang tộc nữ vương vung tay lên, người phía dưới, sỉ nhục, quá sỉ nhục, Lang tộc nữ vương tâm tình còn không có bình phục, một bên nổi giận. Một vừa đưa tay một tay lấy phía dưới sàn nhà trực tiếp cấp vỡ nát, nổ ra một cái hố to, đem phòng khách biến thành một phế tích. Lang tộc truyền thừa bao nhiêu thay mặt, mỗi một đại đều là so với một đời cường đại, đã sắp cao hơn hấp huyết quỷ gia tộc. Lang tộc nữ vương tiếp nhận thế hệ này, vốn là muốn đem gia tộc chế tạo đến cường đại nhất trạng thái, nhất cử siêu việt hấp huyết quỷ gia tộc, thậm chí là siêu việt giáo đình. Trăm triệu không nghĩ tới ở nàng thế hệ này còn không có cường thịnh đứng lên, trực tiếp đó là gặp phải Tần Thiên, đem gia tộc khổ cực kinh doanh nhiều năm nội tình. Thoáng cái liền cấp hao tổn rớt hơn phân nửa, trực tiếp đó là rớt xuống tam thế lực lớn A, đã trở thành châu Âu nhị lưu gia tộc, nếu là ở như vậy tiếp tục nữa, gia tộc diệt vong không phải là không có khả năng. Ghê tởm, Tần Thiên, ta tất muốn giết ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn, bằng không không đủ để tiết ta mối hận trong lòng. Lang tộc nữ vương hai tay nắm tay, cắn hàm răng, hung tợn nói, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, trên cổ thượng gân xanh tất bạo, để cho nàng cả người thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Tần Thiên bên này, Tần Thiên vừa ra tới, lập tức đó là tìm phụ thân của Alice cùng gia tộc bọn họ tám sao cao thủ đã thiên hà Alice đám người, cùng nhau thương lượng kế tiếp đi như thế nào. Mọi người thảo luận một phen, đều cho rằng tránh né một chút tương đối khá, thế nhưng Tần Thiên lại không đồng ý cái quan điểm này. Tần Thiên bây giờ là nghĩ tới một tuyệt diệu điểm quan trọng, giọt, vì vậy liền cùng mọi người nói. Ta bây giờ là nghĩ như vậy, hiện tại thế nào, chúng ta giết chết lang tộc tam cao thủ chuyện tình. Tất nhiên là đã truyền ra ngoài, lang tộc người đúng là khẳng định đã biết, ta khẳng định bọn họ lúc này đang ở tìm kiếm khắp nơi chúng ta, cho nên đây, kế hoạch của ta là như vậy. Đầu tiên, các ngươi đem người của gia tộc đều phân tán ra, tách ra càng tản càng tốt, hiện tại lang tộc người đúng là không sẽ đi tìm bọn hắn, bởi vì bọn họ mục tiêu là ta, tạm thời là sẽ không đối với người của các ngươi động thủ, các ngươi thì sao, chống cơ hội này đem mọi người tản ra. Sau đó thì sao, chúng ta liền tản bộ tin tức. Các ngươi đem tin tức của ta tung ra ngoài, dĩ nhiên, các ngươi giải tin tức nhất định phải là giả, không có khả năng là thật, cho là chúng ta muốn tới một người Dương Đông kích Tây chiến thuật đến tiêu diệt lang tộc. Cái kế hoạch này là như vậy, sáng sớm ngày mai thượng, các ngươi đã đem ta ở địa phương nào tin tức cấp tung ra ngoài, khoảng cách lang tộc tổng bộ càng xa càng tốt, nói như vậy lang tộc người nhất định sẽ phái người đuổi giết ta, tất nhiên là tám sao cao thủ. Liền theo ta được biết đạo, lang tộc tám sao cao thủ hiện tại chỉ có 3. Bọn họ nếu như phái người, như vậy nhất định sẽ phái chí ít một ra đi, hơn nữa rất có thể sẽ liên hợp hấp huyết quỷ cùng người của giáo đình, điểm ấy chúng ta không cần lo lắng. Chúng ta cần phải làm là đưa bọn họ tám sao cao thủ dẫn đi, như vậy bọn họ tòa thành bên trong, cũng chỉ còn lại có hai cái có lẽ một tám sao cao thủ, cứ như vậy, chúng ta có thể thừa cơ tiêu diệt bọn họ tổng bộ, như vậy có thể gảy mất đường lui của bọn họ, tương lai lang tộc người sẽ không đủ là mắc. Chúng ta cắt đứt đường lui của bọn họ nói, kế tiếp, bọn họ nhất định sẽ trở lại cứu viện. Như vậy lúc này đây, chúng ta lần thứ hai giải tin tức, nói chúng ta rời đi bọn họ tổng bộ, đi địa phương nào đều tốt, dù sao cũng chỉ cần tin tức tung ra ngoài thì tốt rồi. Nói như vậy, lang tộc người nhất định sẽ tách ra người một trước đuổi theo giết chúng ta, một trở lại tổng bộ. Như vậy tới nay, chúng ta có thể ở tổng bộ bố trí mai phục, chỉ cần bọn họ phi trở lại, chúng ta liền phục kích bọn họ, dựa theo tình huống bình thường, bọn họ nhất định sẽ phái nhiều một chút người đi vào giết chúng ta, quay về tổng bộ người liền ít đi. Rất khả năng chỉ có một người, hấp huyết quỷ gia tộc, và người của giáo đình chắc chắn sẽ không theo chân bọn họ cùng nhau đã trở về. Nói như vậy, chỉ nếu một người, chúng ta liền hoàn toàn có thể chớp nhoáng giết hết. Các vị, các ngươi nhìn cái kế hoạch này làm sao? Tần Thiên nhìn mọi người nói xong. Đám nghe trợn mắt hốc mồm, vì vậy kế hoạch nghe quá hoàn mỹ, cơ hồ là siêu cấp kế hoạch A. Phi thường tốt, ta tán thành. Alice thứ nhất nói. Ta cũng vậy. Phụ thân của Alice cũng nói, Thiên Hà cũng biểu thị tán thành, chỉ cần Alice gia tộc cái kia tám sao cao thủ không nói chuyện, bởi vì Tần Thiên chỉ dùng để Anh ngữ nói, mà hắn không hiểu Anh ngữ, bất quá phụ thân của Alice một giải thích sau đó, hắn liền hiểu, lập tức đó là đồng ý. Tốt lắm, nếu tán thành, như vậy thì như vậy định ra đến, nhưng là chúng ta hay là muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, bởi vì người của giáo đình cùng hấp huyết quỷ người đúng là cái ngoài ý muốn nhân tố. Chúng ta phải phá lệ cẩn thận mới được, đến lúc đó tất cả nghe ta chỉ huy. Tần Thiên lần nữa nói. Mọi người gật đầu, biểu thị đồng ý. Dạ, như vậy hiện tại mà bắt đầu rút lui khỏi người đi, chúng ta cũng rời đi nơi này, miễn cho bị phát hiện. Trước đổi cái địa phương, sáng sớm ngày mai thượng tin tức nhất định phải tung ra ngoài. Tần Thiên nhìn phụ thân của Alice nói. Tốt, ta hiện tại lập tức đi ngay an bài. Phụ thân của Alice nói xong lập tức liền rời đi. Tần Thiên tắc khứ tìm Mực Phương Đông nói một lần kế hoạch của chính mình, làm cho hắn chuẩn bị cho tốt. Rất nhanh, phụ thân của Alice liền sắp xếp xong xuôi, mọi người bắt đầu rút lui khỏi cái chỗ này, đạo Alice gia tộc cái khác sản nghiệp tử điếm đi. Tiên phát canh một bắt đầu cấp mọi người xem, miễn cho mọi người chờ quá muộn, đêm nay ít nhất là hai canh, tam lại không dám bảo đảm, nhìn có thể hay không biết ra, bởi vì quá tạp, không dám nói bốc nói phét, về bổ hơn vấn đề, bởi vì lễ mừng năm mới khi đó mỗi ngày canh một. Hết thảy có độc giả yêu cầu ta bổ hơn trở về, ta này rất xin lỗi, cái kia là của ta nghỉ ngơi nhật, các ngươi muốn lễ mừng năm mới, ta cũng muốn, các ngươi là người, ta cũng vậy người, ta cũng có thân nhân phải bồi, cho nên sẽ không bổ hơn chỉ biết từ sinh nhật ta ngày đó sau này thiếu. Còn có nói đúng là tiểu tô kiếm cớ và vân vân, cái này, tùy tiện đi, sau này thiếu hơn ta cũng không nói, miễn cho mọi người nói ta kiếm cớ, các ngươi cho rằng kiếm cớ liền kiếm cớ đi, mệt mỏi quá, vô lực. Chương 1596, tu luyện chim xanh bí quyết buổi tối. tu vi đột phá thất tinh cảnh giới sau đó, Tần Thiên còn không có tu luyện qua kỹ thuật đánh nhau, hiện tại Tần Thiên linh hồn cùng thực lực đều đã đạt đến thất tinh tứ giai cảnh giới, rốt cục ngang hàng, cũng là lúc nên tu luyện một chút kỹ thuật đánh nhau. Chim xanh bí quyết lần trước Tần Thiên đã tu luyện đến thức thứ 5, chim xanh long quyển, kế tiếp đó là muốn tu luyện chim xanh bí quyết thức thứ 6. Tần Thiên tra nhìn một chút, chim xanh bí quyết thức thứ 6 là chim xanh là phượng, chính là nhất chiêu linh hồn cùng vũ lực tương hỗ kết hợp kỹ thuật đánh nhau, cùng bá vương quyết thức thứ 2 như nhau. Tần Thiên không biết một chiêu này mạnh bao nhiêu to lớn, chuẩn bị tu luyện nhìn trước. Lập tức, Tần Thiên đó là trên mặt đất ngồi xuống, nhắm mắt lại, nghiêm túc quan sát một lần thức thứ 6 phương pháp tu luyện, lập tức liền bắt đầu tu luyện. Ông! Một tiếng minh âm vang, Tần Thiên trên người của bỗng nhiên trong lúc đó đó là bay ra vẫn to lớn kim sắc chim xanh, cánh triển đạt tới hơn 200 mễ, chính là Tần Thiên ngưng tụ ra đến to lớn nhất một con chim xanh. To lớn chim xanh phi sau khi đi ra, trực tiếp đó là hướng phía chân trời xông tới, Tần Thiên còn lại là tại hạ mặt nhanh chóng bóp di chuyển pháp quyết, theo Tần Thiên không ngừng bóp di chuyển, to lớn chim xanh vào giờ khắc này bắt đầu từ từ lột xác đứng lên, toàn bộ chim xanh trong nháy mắt đó là diễn biến thành để một con to lớn kim sắc phượng hoàng. Thu! Bỗng nhiên trong lúc đó, con này diễn hóa xuất tới kim sắc to lớn phượng phát sinh một tiếng huýt sáo dài, trong nháy mắt, đáng sợ khí tức hủy diệt bắt đầu từ trên người của nó bạo phát ra, trực tiếp đó là tiêu thăng đến 8 sao tứ giai trạng thái tột cùng, trực tiếp vượt qua bá vương quyết cường đại nhất công kích uy lực. Cùng lúc đó, một cổ kinh khủng linh hồn uy lực cũng là từ trên người của nó bạo phát ra, đạt tới thất tinh bát giai cảnh giới, chính là Tần Thiên diễn biến đủ cường đại nhất linh hồn công kích. Uống! Tần Thiên hét lớn một tiếng, mở choàng mắt. Trong nháy mắt hai tay mạnh hướng phía dưới vung lên. Trong nháy mắt, to lớn kim phượng lập tức đó là mạnh từ trên cao phủ vọt xuống tới, hung hăng hướng xuống đất đập xuống. Ầm. Một tiếng nổ mạnh to lớn vang lên, to lớn kim phượng hung hăng ầm nổ ở trên mặt đất, giờ khắc này, màu vàng hủy diệt năng lượng dường như biển gầm giống nhau, mạnh cuồn cuộn nổi lên hơn trăm thước kinh khủng cao độ, nhanh chóng hướng phía chu vi oanh tạc đi. Rầm rầm ầm. Giờ khắc này, phương viên tam công trong vòng hết thảy tất cả trực tiếp đó là bị hủy diệt không còn một mảnh, cái gì mau đều không có để lại đến, mặt đất chỉ có một đường kính tam công dặm hố to, cháy đen không gì sánh được, sâu đạt hơn 200 mễ, cực kỳ đồ sộ. Thật là mạnh mẽ, mệt mỏi quá. Tần Thiên hám trạch mình chế tạo ra kiệt tác, trong lòng mừng rỡ vạn phần, đồng thời đầu cũng là một trận mê muội, bởi vì vừa rồi một chiêu này nếu không hao tổn năng lượng kinh khủng, hơn nữa Tần Thiên linh hồn lực cũng là bị tiêu hao hết to lớn nhiều hơn phân nửa, có chút kinh khủng. Tần Thiên vội vàng liền đem với Như Ngọc cấp cầm ra lạp, nhanh chóng hút thu bên trong năng lượng, bổ sung linh hồn của chính mình lực. Như vậy qua đại khái qua hơn 10 phút tả hữu, Tần Thiên mới khôi phục hoàn tất. Một chiêu này công kích đủ mãnh thế nhưng cũng đủ tiêu hao linh hồn lực, xem ra một chiêu này là không thể đa dụng, muốn ở thời khắc mấu chốt mới được, linh hồn đẳng cấp cũng nhất định phải nhanh chóng tăng lên mới được, nếu không, cái này một tìm có cũng là bằng không có. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ. Tu luyện xong một chiêu này sau đó, Tần Thiên liền bắt đầu kiểm tra bá vương quyết, nhìn có thể hay không đủ tu luyện bá vương quyết đệ tam chiêu, kết quả phát hiện căn bản không được. Tần Thiên nhớ tới ở Sang Thế Sơn lúc, lão tổ hư ảnh đã từng nói với mình bá vương quyết tựa hồ là tu luyện sai lầm, không có đạt được cường đại nhất trạng thái, hình rồng cũng không phải đem bá vương quyết cuối cùng hình thái. Như vậy rốt cuộc bộ dáng gì nữa mới đúng bá vương, quyết cuối cùng công kích hình thái A, Tần Thiên quyết định thí nghiệm một chút. Nhìn thấy thế nào mới là lợi hại nhất. Tốc ký Tần Thiên liền bay lên trên cao, hai tay nhanh chóng diễn luyện, trên người minh mông năng lượng khí tức bạo phát đi ra, trong nháy mắt Tần Thiên phía sau liền xuất hiện to lớn kim sắc kiếm quang. Uống! Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức kinh khủng kiếm quang đó là ầm nổ ở trên mặt đất mặt, trong nháy mắt đem mặt đất cấp nổ hy ba lạn. Một chiêu này hoàn tất, Tần Thiên lại lần nữa diễn biến nổi lên cái khác hình thái không ngừng tiến hành công kích, rầm rầm ầm. Mặt đất nổ vang không ngừng. Các loại bất đồng hình thái công kích oanh tạc đến trên mặt đất, đem mặt đất nổ thiên chiếm giữ trăm lỗ, thế nhưng Tần Thiên cũng thẳng lắc đầu, gương mặt không hài lòng, bởi vì các loại hình thái bá vương quyết cũng không có đạt được mình muốn tình cảnh. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Diễn luyện tới diễn luyện đi, cuối cùng đáng sợ nhất vẫn là Kim Long hình thái. Lẽ nào lão tổ đang đùa ta sao ở, thế nào đều là Kim Long lợi hại nhất a? Tần Thiên buồn bực nhìn bị mình bùng nổ hủy diệt mặt đất, thí nghiệm hơn một giờ, hoàn toàn không có gì kinh hỉ. Thử lại lần nữa. Tần Thiên lầu bầu nói, lập tức vừa quay mặt đất tiến hành một loạt cùng oanh loạn tạc, bùng nổ chính là thiên hôn địa ám A, đủ nổ hơn 2 giờ, đáng tiếc đúng là, vẫn là không có gì hiệu quả, làm cho Tần Thiên buồn bực nguy. Quên đi, trước như vậy đi, hôm nào có thời gian sẽ chậm thực nghiệm được rồi. Tần Thiên lắc đầu, rất là bất đắc dĩ, cuối cùng rời đi rừng rậm, rời đi nhẫn không gian, về tới thế giới hiện thật. Lúc này, thế giới hiện thật đã là 3 giờ sáng, Tần Thiên về đến phòng bên trong phát hiện Thiên Hà đã đang ngủ, vì vậy liền rón rén ở bên cạnh nằm xuống, chuẩn bị ngủ. Ngươi tu luyện xong sao? Tần Thiên mới vừa nằm xuống, Thiên Hà liền đã tỉnh lại. Dạ, đem ngươi đánh thức. Tần Thiên nhìn Thiên Hà áy náy nói, đưa tay một tay lấy Thiên Hà lâu đến trong ngực, Thiên Hà cũng là đưa tay câu ở tại Tần Thiên trên cổ của. Ngươi dự định lúc nào thu mị ảnh a? Thiên Hà nhìn Tần Thiên hỏi. Cái này, còn không biết, bất quá ta cảm thấy cái này có thể phóng vừa để xuống, ta trước thu ngươi làm sao a? Tần Thiên nhìn Thiên Hà sắc mị mị đạo, một tay đã leo lên Thiên Hà bộ ngực cao phong phía trên. Dạ, đáng ghét. Thiên Hà quái đà nhìn Tần Thiên, gương mặt ngượng ngùng. Hắc hắc, cái gì đáng ghét a? Ngươi không phải thích nhất sao, ngày đó bị Tiểu Bạch đảo loạn, không có làm thành, ngày hôm nay ta thượng ta gấp bội bù lại cho ngươi làm sao a? Tần Thiên vừa nói, một bên đã động thủ bắt đầu cấp Thiên Hà cởi quần áo. Ta tự mình tới. Thiên Hà nhìn Tần Thiên ngượng ngùng đạo, từ trên giường ngồi dậy, đưa tay đem mình áo ngủ cấp cởi bỏ, bên trong cái gì cũng không mặc, hai cái tuyết trắng to lớn ngọn núi ngạo nghễ đứng vững, chiến chiến nguy nguy, nhìn qua không gì sánh được mê người. Tần Thiên lập tức đó là một bả nhào tới, ăn vào tận cùng bên trong, miệng to hút dẫn lên. A, thật là nhột. Thiên Hà nhẹ giọng nói, cả người đều không khống chế được run một cái. A, ừ. Chương 1597, hành động nữ vương điện hạ, chúng ta tìm được Tần Thiên tung tích. Lang tộc tòa thành bên trong, một lang tộc thành viên nhìn ngồi ở trên ghế lang tộc nữ vương báo cáo. Ở nơi nào? Lang tộc nữ vương vừa nghe, lập tức đó là đứng lên. Hai mắt bắn ra hung ác tinh quang, nhìn chằm chằm cái kia lang tộc thành viên, sợ cái này lang tộc thành viên thiếu chút nữa tè ra quần, cũng không dám nhìn lang tộc nữ vương. Ở Paris đi thông bên cạnh thành phố trên xa lộ cao tốc, muốn rời khỏi Paris nơi này. Lang tộc thành viên khẩn trương nói. Hừ, tốt, ngày hôm nay hắn chết chắc rồi, ta muốn đích thân động thủ giết hắn. Lang tộc nữ vương hung tợn nói, nói oa lập tức liền rời đi phòng khách hướng phía bên ngoài đi. Tần Thiên bên này. Lúc này, bên trong phòng khách, Tần Thiên bọn người ngồi ở chỗ kia, chờ bên kia tin tức. Không bao lâu, Alice thủ cơ liền vang lên, Alice lập tức cầm lên, nhận. Tiểu thư, lang tộc nữ vương mang theo một lang tộc 8 sao trưởng lão cùng hơn 10 thất tinh, cao thủ rời đi, chỉ lưu lại một 8 sao cao thủ cùng một chút thất tinh cao thủ tọa trấn tòa thành. Hấp huyết quỷ cùng người của giáo đình còn sao có tin tức, chúng ta bên này không có quan trắc đến bọn họ, hẳn là lang tộc người không có thông chi bọn họ. Điện thoại bên kia đạo. Alice vừa nghe nhất thời đại hỉ, làm cho hắn tiếp tục chú ý, sau đó thu hồi điện thoại di động, nhìn mọi người nói, lang tộc bên kia đã biết tin tức, lang tộc nữ vương tự mình mang theo một 8 sao cao thủ xuất phát. Tốt, chúng ta lập tức xuất phát, dựa theo cái kia cách chúng ta có 20 phút chiến đấu, chúng ta muốn ở trong vòng 20 phút đối phó trận chiến đấu này, mọi người dựa theo vừa rồi thương lượng xong kế hoạch hành sự, hiện lại xuất phát. Tần Thiên nhìn mọi người nói dẫn đầu đó là đứng lên. Trực tiếp từ cửa sổ miệng bay ra ngoài, những người khác cũng đi sát phía sau, nhanh chóng bay ra ngoài. Paris Tần Thiên cũng chưa quen thuộc, bất quá có trước từ lang tộc người đâu thu hoạch tới ký ức, hiện tại Tần Thiên quả thực chính là lúc Paris đúng là nhà mình như nhau, vô cùng quen thuộc, trực tiếp đó là mang theo mọi người, nhanh chóng hướng phía lang tộc tòa thành bên kia bay đi, vô cùng cấp tốc. Không tới thập phút, Tần Thiên mang theo một người trong liền đi tới lang tộc tòa thành bên kia, rất xa, một tòa diện tích hơn 10 mẫu thật lớn tòa thành quần lạc liền xuất hiện. Ở trước mắt mọi người, cực kỳ khổng lồ to lớn, hoàn toàn là vượt qua Alice gia tộc tòa thành quy mô, hình như một ngọn núi lớn như nhau. Cách tứ ngũ km lúc, Tần Thiên cũng đã bằng vào mình cường đại linh hồn lực, đã nhận ra tòa thành động tĩnh bên này. Nơi này quả nhiên là chỉ còn lại có một 8 sao cao thủ tọa chấn, bất quá còn có hơn 10 thất tinh cao thủ cùng hàng loạt 6 sao cao thủ. May mắn là, những người này lúc này đối với Tần Thiên mà nói, hoàn toàn là không có bất kỳ uy hiếp gì. Mọi người chuẩn bị cho tốt. Dựa theo kế hoạch hành sự, một người cũng không có thể để cho chạy. Tần Thiên nhìn phía sau mọi người nói, ý trung nhân lập tức gật đầu. Lập tức, Mực Phương Đông nhanh chóng đó là xuất thủ, trực tiếp đó là phóng xuất ra một to lớn kết giới đi ra, bao phủ toàn bộ tòa thành, vây khốn bên trong mọi người, nói như vậy người ở bên trong liền không ra được. Ngay sau đó mọi người đó là ở Mực Phương Đông dưới sự dẫn dắt, toàn bộ tiến nhập kết giới bên trong. Giờ khắc này, toàn bộ lang tộc tòa thành đều là chấn động lên. Bởi vì đột nhiên một đạo khí tức kinh khủng bao phủ xuống tới, sau đó liền một to lớn kết giới đem toàn bộ tòa thành bao phủ ở, sắc mặt của mọi người đều đại biến, đều bay ra. Lang tộc bên trong duy nhất một ở chỗ này trấn thủ 8 sao cao thủ lúc này, cũng là nhanh chóng bay ra ngoài. Là ai vừa tới ta lang tộc nháo sự? Một thô cuồng thanh âm nam tử vang lên, sau một khắc, liền thấy một trên thân, cả người quấn quít lấy xích sắt, cầm trong tay khói báo động cây gậy, mãn kiểm hồ cha hán tử vai u thịt bắp bay ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó, lang tộc tòa thành bên trong, những thất tinh đó cao thủ 6 sao cao thủ cũng là bay ra, đi theo thô cuồng phía sau nam tử. Mọi người thấy Tần Thiên đám người đó lúc, sắc mặt đều cực vi khó coi, nhất là thấy Mực Phương Đông cùng Alice gia tộc cái kia 8 sao cao thủ sau đó, sắc mặt càng thêm khó coi. Bởi vì hai cái 8 sao cao thủ xuất hiện ở nơi này, mà đã biết bên chỉ có 1 8 sao cao thủ, cái này chiến đấu, hiển nhiên là cũng bị đánh chết tiết tấu a. Là các ngươi, Ok Anus người của gia tộc, như vậy xem ra, bên cạnh ngươi tên tiểu tử kia đó là người Hoa kia, muốn chết, ngươi lại dám xông đến chúng ta lang tộc tổng bộ đến. Thô cuồng nam tử nhìn phụ thân của Alice phẫn nộ quát, ngoài miệng nói rất kiêu ngạo, kỳ thực cái này thô cuồng hán tử trong lòng đã là sợ hãi, vừa rồi bất quá là, thuận miệng nói chút kiêu ngạo nói đánh bạo cùng ổn định gia tộc của chính mình người, mà thôi. Hai cái 8 sao cao thủ, thực lực hoàn toàn không thua hắn, còn chưa bắt đầu chiến đấu, hắn liền biết mình tuyệt đối là không có khả năng thắng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, bọn họ làm sao sẽ giết tới nơi này? Thô cuồng nam tử trong lòng thầm nghĩ. Vừa vặn nữ vương cùng cái khác lang tộc 8 sao trưởng lão chân trước mới rời đi, Tần Thiên đám người chân sau liền xuất hiện, cái này quá trùng hợp, không biết là cái gì mưu kế đi. Hừ, các ngươi lang tộc, ngày hôm nay nên diệt vong. Tần Thiên nhìn thô cuồng nam tử lạnh lùng nói, tuy rằng nghe không hiểu hắn nói cái gì, thế nhưng Tần Thiên cũng không cần nghe hiểu. Tần Thiên muốn đúng là giết lang tộc mọi người, làm cho lang tộc tuyệt chủng. Động thủ. Tần Thiên vung tay lên, ý bảo hành động. Lập tức. Mực Phương Đông cùng Alice gia tộc 8 sao cao thủ nhanh chóng đó là hướng phía cái này, thô cuồng hán tử giết qua, lang tộc duy nhất 1 8 sao cao thủ, giết hắn, toàn bộ lang tộc liền sụp đổ. Những người khác theo ta, Tần Thiên lần thứ 2 phân phó, nhanh chóng đó là mang người hướng phía lang tộc thất tinh cao thủ lướt đi, cùng lúc đó, Tần Thiên đem huyết linh phân thân cũng cho phóng thích ra ngoài, huyết linh phân thân xảy ra thôn phệ mấy cái 8 sao cao thủ thi thể sau đó, tu vi lúc này đã là đạt tới thất tinh thất giai đỉnh phong. Sau trận chiến này, nó là nhất định đột phá. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Mực Phương Đông cùng Alice gia tộc 8 sao cao thủ vây giết lang tộc 8 sao cao thủ, Tần Thiên mang theo Alice cùng phụ thân hắn còn có Thiên Hà, cùng với thứ 5 Alice gia tộc thất tinh cao thủ còn lại là hướng phía lang tộc này, 8 sao cao thủ lướt đi, mà huyết linh phân thân còn lại là đi vào thôn phệ này lang tộc thừa thành viên. Giết! Lang tộc 8 sao cao thủ nhìn Tần Thiên đám người phát động công kích, cũng không có đào tẩu, lập tức đó là hét lớn một tiếng. Mang theo tộc nhân nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bọn họ giết đến, bởi vì hắn biết, muốn chạy trốn đã là không thể nào, đường ra duy nhất đó là chiến đấu. Uống! Uống! Tần Thiên Thiên Hà song song hét lớn, khí tức kinh khủng từ trên người bạo phát ra, nhanh chóng đó là hình thành một con rồng một con phượng lưỡng đạo kinh khủng công kích, nhanh chóng hướng phía đối diện lang tộc thành viên giết qua. Chương 1598, tiêu diệt trên bầu trời đang lúc trong, to lớn kim sắc cự long đói màu lửa đỏ kinh khủng phượng hoàng. Bộc phát ra không gì sánh được cường đại khí tức hủy diệt, hung hăng đó là hướng phía lang tộc những thất tinh đó cao thủ giết qua. Lang tộc những thất tinh đó cao thủ vừa nhìn, nhất thời liền trợn tròn mắt, bởi vì Tần Thiên hai người công kích thật sự là quá cường đại, nhất là Tần Thiên đầu kia kim sắc cự long, năng lực công kích trực tiếp đó là đạt tới 8 sao tứ giai cảnh giới, đây tuyệt đối không là bọn hắn có khả năng ngăn cản a. Trong nháy mắt, tất cả thất tinh bỏ qua không cần suy nghĩ, trực tiếp đó là quay đầu bỏ chạy. Chỉ tiếc chính là tốc độ của bọn họ hiển nhiên không có Tần Thiên công kích rất nhanh, vừa mới xoay người không có phi rất xa, kinh khủng công kích đó là đã giết sau lưng của bọn họ. Ầm, ầm. Lập tức, không gì sánh được kinh khủng tiếng nổ mạnh nhanh chóng vang lên, trong nháy mắt, trong bầu trời bạo phát ra một đóa lớn vô cùng hỏa vân, che khuất bầu trời, đáng sợ hủy diệt không thể, trong nháy mắt hướng phía chu vi nổ tung lên. Dì thời gian, lang tộc thất tinh cao thủ trực tiếp đó là bị ngay tại chỗ giết chết 3-4 cái, hài cốt không còn cái loại này, hoàn toàn hôi phi yên diệt, mà những người khác cũng là lọt vào bị thương nặng, toàn bộ nện xuống đất, này 6 sao cao thủ thì càng thảm, hoàn toàn không có biện pháp chống đối những thứ này kinh khủng công kích, trực tiếp đó là tại chỗ bị chấn bể. Rầm rầm. Kinh khủng công kích trực tiếp liền đem tòa thành đều phá hủy rớt một tảng lớn, biến thành phế tích, hàng loạt lang tộc thành viên trực tiếp tới thua đào tẩu liền là tử vong, còn lại còn chưa có chết lập tức đều đào tẩu. Nhưng đúng là căn bản là không có biện pháp đào tẩu, bởi vì bị kết giới cấp vây ở bên trong. Mà lúc này, Tần Thiên huyết linh phân thân bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực thôn phệ, trực tiếp đem lang tộc thành viên toàn bộ nuốt vào, hóa thành mình tăng tu vi chất dinh dưỡng, chỉ là một thôn phệ, đó là trực tiếp đột phá, đạt tới thất tinh bát giai cảnh giới, cực kỳ đáng sợ, sau đó tiếp tục cắn nuốt. Ghê tởm. Lang tộc duy nhất cái kia 8 sao cao thủ thấy Tần Thiên, hai cái nhiệt công kích kinh khủng như thế, sát hại tộc nhân của mình, nhất thời vô cùng nổi giận, muốn tiến lên giết chết Tần Thiên, chỉ tiếc, sao, Mực Phương Đông cùng Alice gia tộc 8 sao cao thủ quấn lấy hắn, làm cho hắn vô pháp phân tâm. Uống. Mực Phương Đông cùng Alice gia tộc trưởng lão đồng thời tiến công lang tộc duy nhất cái này, 8 sao cao thủ, trên bầu trời, kinh khủng lam sắc năng lượng hải dương cùng một to lớn trưởng ấn hung hăng đó là, hướng phía lang tộc 8 sao cao thủ giết qua. Lưỡng đạo công kích đều là đạt tới đáng sợ 8 sao tam giai tột cùng cảnh giới, kinh thế hãi tục. Lang tộc 8 sao cao thủ sắc mặt nan nhìn tới cực điểm, muốn áp tránh né cũng không có cách nào, vì vậy hét lớn một tiếng, trong tay lang nha bổng. Mạnh vung lên đi ra ngoài, biến thành vẫn to lớn màu lửa đỏ cự lang, cao tới hơn 100 thước, hướng phía hai người công kích nghênh liễu thượng khứ. Ầm, rầm rầm ầm. Trong nháy mắt, song phương công kích đó là ầm nổ ở cùng nhau. Mực Phương Đông cùng Alice gia tộc 8 sao cao thủ liên thủ công kích, cái loại này uy lực căn bản cũng không phải là lang tộc 8 sao cao thủ có khả năng ngăn cản, trực tiếp liền đem hắn cự lang cấp phấn bể nát, đáng sợ hủy diệt năng lượng trực tiếp đó là hướng đánh vào trên thân thể của hắn mặt. Ầm, a. Rầm rầm ầm, lang tộc 8 sao cao thủ lọt vào đáng sợ công kích, cả người dám bị đập vào sau lưng đói tòa thành bên trong, trong nháy mắt đem tiến lên thước vuông tòa thành trực tiếp cấp hủy diệt rồi, hung hăng nát bấy, cả người điểm phẩu ngã xuống phế tích bên trong đi. Ngao, lang tộc 8 sao cao thủ ngã vào phế tích bên trong, bị thương nặng, phát sinh một tiếng hôm nay sói chu có tiếng, ngay sau đó hoàn toàn không để ý tới thương thế, cả người trực tiếp đó là lang hóa điệu, biến thành một con màu lửa đỏ cự lang. Dài đến hơn 20 mễ, toàn thân đều bộc phát ra cực nóng vô cùng hỏa diễm, mặt đất khoảng chừng thập trong vòng mấy giây, trực tiếp đó là bị khảo khô nứt lên, ngay cả không gian đều không ổn định lên. Ngao, lang tộc 8 sao cao thủ hóa thân trở thành dã thú chi khu, nhanh chóng đó là bay lên trời, hướng phía Mực Phương Đông giết qua, mặc dù trọng thương, thế nhưng không có biện pháp, nếu là không nhanh lên một chút xuất thủ, để cho chỉ sợ cũng mất mạng xuất thủ. Muốn chết, Mực Phương Đông hét lớn một tiếng. Mạnh hai tay nhanh chóng đó là bóp động pháp quyết, trong nháy mắt, Mực Phương Đông trên đỉnh đầu phương tiện đúng là xuất hiện hai đầu màu xanh cự long, nhanh chóng ở cao khống xoay quanh, tạo thành một âm dương đổ dáng dấp. Chỉ một thoáng, đạt tới 8 sao ngũ giai kinh khủng khí tức hủy diệt từ đạo này, công kích mặt bạo phát ra, trong nháy mắt, không gian đều là trực tiếp vỡ vụn, người ở chỗ này đều là chấn động mạnh, đều nhìn sang, ngay cả tiến công giữa lang tộc 8 sao cao thủ thân thể cũng là không khỏi run lên, bởi vì hắn cảm thấy đạo này công kích đáng sợ. Ngao, lang tộc cao thủ ở phát sinh chu lên có tiếng, trong miệng vượt trội một viên hỏa cầu thật lớn đi ra, nhanh chóng phóng đại đạt tới đường kính hơn 10 thước, hình như một mặt trời nhỏ, hừng hực thiêu đốt, nhanh chóng hướng phía Mực Phương Đông giết qua, khí tức hủy diệt đạt tới 8 sao tứ giai cảnh giới. Cùng, song long rời bến. Lúc này, Mực Phương Đông kỹ thuật đánh nhau cũng là chuẩn bị xong rồi, nhìn lang tộc 8 sao cao thủ trước hết giết đến, lập tức đó là nhanh chóng động thủ. Giống. Hai đầu cự long phát sinh không gì sánh được kinh khủng tiếng kêu, đinh tai nhức óc, mang theo không gì so nổi uy thế, hung hăng hướng phía lang tộc 8 sao cao thủ giết qua. Đạo này công kích đáng sợ bay đó là đắp qua lang tộc 8 sao cao thủ công kích, một đường bẻ gãy nghiền nát, nát bấy hư không, hung hăng giết qua. Ầm, rầm rầm ầm. Mực Phương Đông mà công kích trong nháy mắt đó là phá hủy lang tộc cao thủ công kích, chỉ là một giây đang lúc đó là tiêu diệt hắn hỏa cầu công kích. Sau đó liền nghiền đặt ở lang tộc 8 sao cao thủ to lớn đại lang khu trên. Ầm, ngao. Tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết cũng trong lúc đó vang lên, trong nháy mắt, lang tộc cái này 8 sao cao thủ đó là bị hung hăng oanh tạc tiến nhập ngầm mặt, trực tiếp tử vong. Đồng thời đáng sợ năng lượng, mãnh liệt hướng phía chu vi tản ra. Trong nháy mắt làm thịt tiêu hủy diệt kết giới bên trong hết thảy tất cả thứ, toàn bộ kết giới cũng là trong khoảnh khắc đó là sụp xuống rớt, nát bấy, đáng sợ hủy diệt năng lượng xông thẳng tới chân trời. Hình như hỏa sơn phun trào như nhau đổ sộ. Tần Thiên đám người tránh né đúng lúc cũng không có chuyện gì, thế nhưng lang tộc những người đó, lúc này cũng một cũng không có chữ hàng, toàn bộ biến thành thi thể, bị đánh được nát bấy, cả tòa thành trực tiếp đó là biến thành to lớn phế tích, đại địa trước mắt thương di. Chính là đáng sợ như vậy nhất chiêu công kích, toàn bộ lang tộc người trực tiếp đó là tuyên cáo tử vong, ngoại trừ thi thể cùng phế tích, cái gì cũng không có để lại. Cuộc chiến đấu này, trước sau không tới thập phần chung. Đó là kết thúc, Tần Thiên đám người thắng được đúng là vô cùng dễ dàng. Chương 1599, phục kích Tần Thiên bọn người đứng, ở giữa không trung phía trên không thấy lấy phía dưới một đống phế tích, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chúng ta thắng, Tần Thiên. Thiên Hà cao hứng nói. Đúng vậy a, chúng ta thắng. Tần Thiên cũng lộ ra dáng tươi cười. Chúng ta thắng. Thắng. thắng, lang tộc bị diệt. Giờ khắc này, ở đây Alice gia tộc mọi người hưng phấn hô to lên, cực kỳ kích động, trận này chiến đấu cùng bọn họ đoán trước đồng dạng, thắng được phi thường nhẹ nhõm, phi thường rất nhanh, không tổn hại người nào, có thể nói hoàn mỹ. Ta muốn tranh thủ thời gian đi thu thập linh hồn mới được. Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức nhanh chóng liền hướng phía dưới mặt đất mà đi, vọt tới cái kia lang tộc 8 sao co thủ thi thể trước mặt. Giờ phút này thân thể của hắn đã bị đại nhão nhoẹt rồi, vô cùng thê thảm, linh hồn của hắn cũng là đụng phải nghiêm trọng bị thương, tạm thời còn ký túc trong thân thể, nhưng là vài phút về sau sẽ phiêu đi nha. Tần Thiên ở bên trong sao chính là nhanh chóng đem linh hồn của hắn cho thu vào, bỏ vào tiểu trong thế giới, sau đó nhanh chóng hướng phía địa phương khác mà đi, thu thập hắn linh hồn của hắn. Tuy nhiên hắn linh hồn của hắn đẳng cấp không cao, nhưng là có tổng so không có thì tốt hơn. Tần Thiên thu thập linh hồn, huyết linh phân thân thì là nhanh chóng cắn nuốt những này thân thể cho rằng là chất dinh dưỡng, cái này lại để cho những cái kia Alice gia tộc người nhìn xem đều có chút trong nội tâm sợ hãi. Tần Thiên cái này phân thân đến cùng là vật gì đến đó a? Không nhiều lắm một hồi, Tần Thiên liền góp nhặt đại lượng linh hồn, 20 mấy người, mạnh yếu đều có, cái này lại để cho Tần Thiên cực kỳ hưng phấn. Bên này tin tức có thể tuyên bố đi ra ngoài rồi, chúng ta tự ở cái địa phương này, lặng lặng chờ, mai phục bọn hắn. Tần Thiên nhìn xem Alice nói, tốt, ta đã biết. Alice lập tức liền nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, lại để cho gia tộc đệ tử rất nhanh đi giải tin tức này, dụ dỗ lang tộc nữ vương trở về. Tần Thiên lập tức lại đi đồng thời mực đông phương bọn người, lại để cho bọn hắn trước tranh thủ thời gian khôi phục nguyên khí trước, miễn cho để cho, đợi chút nữa chiến đấu không đủ năng lượng. Vì vậy mọi người liền tại phụ cận một chỗ trong sơn cốc mai phục lên, một bên tu luyện, một bên chờ đợi lang tộc nữ vương trở về. Mà Tần Thiên đem chiếc nhẫn hái xuống đeo tại thiên hà trong tay, sau đó liền tiến nhập chiếc nhẫn trong không gian, bắt đầu luyện hóa hấp thu vừa rồi thu thập đến linh hồn. Bởi vì Tần Thiên có dự cảm, nhiều như vậy linh hồn, tất nhiên có thể cho hắn đột phá đạo thất tinh ngũ giai cảnh giới. Giờ phút này, lang tộc nữ vương bên này. Lang tộc nữ vương dẫn đội, tự mình đuổi giết Tần Thiên. Phi thường rất nhanh liền đi tới tin tức theo như lời địa phương, nhưng đã đến bên này, lang tộc nữ vương nhưng lại phát hiện căn bản không có Tần Thiên, căn cứ tin tức theo như lời Tần Thiên áp chế ngồi chiếc xe kia ngoại trừ lái xe bên ngoài, không còn có tìm được bất cứ người nào, phương viên mấy km ở trong, liền một tia tu luyện giả khí tức đều không có tồn tại, như thế nào đều không tìm được. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Người đâu? Người đâu? Ở nơi nào? Ở nơi nào a? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.